Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2116, đột quyết lại tay. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tây Lương biên giới bán đất bận biểu. Mà ngay tại lúc này, đột quyết biên giới, nhưng là tình huống không ổn. Năm ngoái thời điểm, đột quyết bộc phát tai nạn tuyết, cho tới rất nhiều dê bò cũng chết cóng. Đột quyết không có cách nào, ở bọn họ Khả Hãn A Sử Na Hạ Lỗ dưới sự hướng dẫn. Tập kích Ngọc Môn Quan, công hạ Ngọc Môn Quan sau đó, bọn họ đối với Ngọc Môn Quan tiến hành một phen cướp đoạt. Hơn nữa ở Ngọc Môn Quan trong biên giới trên thảo nguyên bắt đầu chăn thả gia súc. Lúc này mới để cho bọn họ đột quyết người dân vượt qua lần này cửa ải khó. Nhưng mà để cho bọn họ không có nghĩ tới là, từ năm nay hạ ngày bắt đầu, bọn họ trên thảo nguyên liền xuất hiện hạn hán. Đến hiện nay mùa thu thời tiết, vậy như cũ hạn trước, cỏ nuôi súc vật khô héo, dê bò đã không có cỏ ăn, nước, bọn họ người cũng không có đầy đủ nước tới uống. Chớ nói chi là dê bò. Trên thảo nguyên, bây giờ là một mảnh lũ lụt, đột quyết vương thành bên này, A Sử Na Hạ Lỗ ở chiến bại sau đó, đã từ Ngọc Môn Quan nơi đó lui trở về. Bất quá Ngọc Môn Quan bên kia, hắn nhưng là an bài 20.000 binh mã, ở nơi đó trấn thủ. Ở hắn xem ra, Tần Thiên cứ như vậy một chút binh mã, muốn công hạ Ngọc Môn Quan. Trên căn bản là chuyện không thể nào, cho nên Ngọc Môn Quan nơi đó sự việc, hắn cũng không thế nào lo lắng, mà hắn sau khi trở về, trên thảo nguyên tình huống, để cho hắn rất là cuống cuồng. Khả Hãn bệ hạ, ngày hôm nay trên thảo nguyên lại có một ít người dân chết khát, dê bò chết nhiều hơn à, thảo nguyên này lần trước thẳng không mưa, chúng ta cuộc sống có thể nên làm cái gì mới phải à? Khả Hãn bệ hạ, chúng ta sống không nổi nữa à, chỉ có thể tiếp tục liều mạng, không sai, cướp đoạt, chúng ta chỉ có thể cướp đoạt à, đối với bọn họ những thứ này dân du mục mà nói. Một khi không sống nổi, bọn họ sẽ gặp dùng xưa nhất biện pháp tới để cho mình còn sống. Đó chính là cướp đoạt, giết chết người khác, để cho mình sống sót, đối với bọn họ mà nói. Làm nguy hiểm đến thời điểm, những thứ khác cái gì đạo đức đều là chó má. Bọn họ chỉ muốn sống sót. A Sử Na Hạ Lỗ trong mắt ngưng. Hắn tự nhiên cũng biết bọn họ đột quyết không có những thứ khác biện pháp tốt hơn, trừ cướp đoạt. Hắn gật đầu một cái. Không sai, chúng ta đột quyết phải còn sống. Chúng ta vì tộc nhân của chúng ta, người nhà của chúng ta và đứa nhỏ đi cướp đoạt. Chúng ta muốn cho bọn họ còn sống à, đứa nhỏ và người nhà. Đối với những thứ này đột quyết nam nhi mà nói là rất trọng yếu. Vì những thứ này người nhà và đứa nhỏ, để cho bọn họ liều mạng, bọn họ chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Cướp đoạt, cướp đoạt, cướp đoạt, cướp đoạt, một đám đột quyết bộ lạc thủ lãnh cao giọng reo hò. Bọn họ hiện nay giống như là nổi điên sói đói. Muốn đi tìm con mồi. Bất quá, ở mọi người cao như vậy sâu na hô qua sau đó, A Sử Na Hạ Lỗ nhưng là cho bọn họ tưới một chậu nước lạnh. Chư vị, cướp đoạt là nhất định phải cướp đoạt, nhưng chúng ta có thể đi cướp đoạt đại đường địa bàn sao? Cái vấn đề này để cho mọi người ngậm miệng. Ở Lương Châu Thành, bọn họ bị thua thiệt à? Bọn họ không phải Tần Thiên đối thủ. Bọn họ nếu như lại đi Lương Châu Thành, có thể hay không có giống nhau gặp gỡ. Nhưng trên đời này, vĩnh viễn cũng không thiếu kiên nhẫn không bỏ người. Rất nhanh, thì có một người bộ lạc thủ lãnh đứng dậy, nói, Khả Hãn bệ hạ, ta nghe nói năm nay Lương Châu Thành bên kia nhưng mà trúng mùa lớn à. Bọn họ gây ra vậy cái gì bắp, đậu phộng, sản lượng rất cao. Hơn nữa mùi vị vậy đặc biệt không tệ. Đối mặt đồ tốt như vậy, chúng ta không đi cướp, có phải hay không quá đáng tiếc? Người này sau khi nói xong, những người khác cũng không có đi theo phụ họa. Đại đường là bọn họ không thể nói đau à. Bọn họ bây giờ không có can đảm đi tấn công Lương Châu Thành. Ở bọn họ xem ra, bọn họ có thể coi giữ Ngọc Môn Quan cũng đã rất tốt. Nghe nói Tần Thiên lại chiêu mộ hơn 10.000 binh mã. Hiện nay Lương Châu Thành có 20.000 binh mã. Chúng ta đột quyết có thể điều đi ra mấy chục ngàn đi tấn công. Không có 70 đến 80.000, sợ là không công nổi chứ. 70 đến 80.000 binh mã, đối với bọn họ mà nói không khỏi quá nhiều một chút. Bọn họ điều đi không ra nhiều binh mã như vậy tới. Bởi vì một khi điều đi nhiều binh mã như vậy đi tấn công Lương Châu Thành, bọn họ đồng cỏ coi như thay đổi trống không. Vạn nhất lúc này Tần Thiên người tập kích đồng cỏ, bọn họ liền năng lực tự vệ cũng không có. Loại chuyện này, Tần Thiên trước kia vậy không phải là không có làm qua. Cho nên bọn họ không thể không đề phòng. Khả hãn bệ hạ, chúng ta bây giờ còn chưa phải là lúc báo thù à. Chúng ta bây giờ hẳn trước nghĩ biện pháp để cho chúng ta người dân và tộc nhân vượt qua cửa ải khó mới được. Cho nên chúng ta hẳn đi tìm mấy tốt tấn công địa phương đi tấn công đại đường bên kia mà. Trước hết thả qua bọn họ. Không sai, ta cảm thấy Tây vực các nước không tệ. Chúng ta không bằng đi tấn công Tây vực đi. Chỉ cần 20.000 binh mã, chúng ta là có thể tiêu diệt một cái quốc gia, diệt bọn hắn sau đó. Chúng ta đột quyết tình hình tai nạn vậy liền có thể có được hóa giải. Không sai, Tây vực các nước thực lực không thế nào cường hãn. Chúng ta muốn tiêu diệt một cái quốc gia, vẫn là không có vấn đề gì. Ngoặc kép, mọi người cũng cảm thấy hẳn tấn công Tây vực, tạm thời buông tha cùng đại đường cừu hận. A Sử Na Hạ Lỗ trong mắt hơi chăm chú liền một chút. Ngay sau đó liền gật đầu một cái. Chư vị nói có lý. Việc cần kíp là mau sớm chậm tách ra chúng ta đột quyết tình hình tai nạn mới đúng. Vậy chúng ta trước hết tấn công Tây vực các nước đi. Vừa nói, A Sử Na Hạ Lỗ nhìn lướt qua mọi người. Nói, ma lực khác, ngươi dẫn 20.000 binh mã đi tấn công Tây vực như thế nào? Mà lực khác là bọn họ đột quyết ít có tướng soái tài. Năng lực hết sức xuất chúng. Sâu đức A Sử Na Hạ Lỗ tín nhiệm. Hắn nghe được A Sử Na Hạ Lỗ nói sau đó, không làm chần chờ, lập tức liền đồng ý. Mời khả hãn bệ hạ yên tâm. Mạt tướng nhất định mau sớm tiêu diệt một cái Tây vực nước nhỏ. Đem bọn họ tất cả lương thực và tiền tài cũng cho bắt cóc tới. Để cho chúng ta đột quyết vượt qua lần này cửa ải khó. Đối với ma lực khác mà nói, A Sử Na Hạ Lỗ vẫn là rất tin tưởng. Hắn gật đầu một cái. Nói, được, chuyện này không thích hợp chậm lại. Người mau sớm chạy tới đi. Còn nữa, Ngọc Môn Quan bên kia, phái người cho Phúc Lộc tướng quân truyền tin. Chúng ta tấn công Tây vực các nước thời điểm, Tần Thiên rất có thể sẽ phái binh tấn công Ngọc Môn Quan. Muốn hắn cẩn thận một chút, Tần Thiên là một sẽ không bỏ rơi cơ hội người. Hắn trồng trọt bắp cái gì? Mục đích chính là vì nuôi binh, vì cùng bọn họ đột quyết đánh một trận, đoạt lại bọn họ Ngọc Môn Quan. Nếu như bọn họ đột quyết cùng Tây vực các nước khai chiến, vậy đối với Tần Thiên mà nói, chính là một cái rất cơ hội tốt à. Cho nên Ngọc Môn Quan bên này phải làm xong phòng bị mới được. A Sử Na Hạ Lỗ gói xong, lập tức thì có người lĩnh mệnh cho Ngọc Môn Quan Phúc Lộc đưa cho tin tức. Đột quyết binh mã bắt đầu điều động. Rất nhanh, 20.000 binh mã tụ họp xong. Mà đây 20.000 binh mã tụ họp xong sau đó, liền vội vàng hướng Tây vực các nước chạy tới. Cách bọn họ đột quyết gần đây Tây vực quốc gia là Xa Sư Quốc. Xa Sư Quốc binh lực không phải rất cường đại, cũng chỉ 20.000 tả hữu binh mã. Bất quá bọn họ sức chiến đấu cũng không như đột quyết, thậm chí có thể nói là xa không bằng đột quyết. Đánh một trận nói, đột quyết phần thắng rất lớn. Ma Lực Khắc mang 20.000 binh mã, trực tiếp liền hướng Sa Sư Quốc chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pasam-nối-tiu-nối-csan-nui-ti-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.